Ngày đẹp đêm máu, chương 8, góc truyện audio.com. Sau khi được nó chỉ chỗ, Enzo cũng ngồi xuống. Điều đầu tiên là phải chào hỏi nên Enzo quay mặt sang phía của Devil. Devil bây giờ mặt vui mừng vô cùng khiến cả lớp nghĩ Devil thường ngày không quan tâm chuyện gì sao hôm nay lại vui khi gặp một đứa con gái. Chào anh, Enzo cười tươi, chào, Devil lấy lại phong độ. Anh có vẻ thân với ai nhỉ? Enzo hỏi khẽ, thanh mai trúc mã của tôi. Devil trả lời, tôi không nghĩ nó có thanh mai trúc mã đấy. Enzo hứng thú với câu nói đó. Vậy sao? Devil nhếch môi đáp, anh tên gì? Enzo lại hỏi, chả phải bà cô giáo gọi cô ngồi vào chỗ Nam Minh sao? Devil nhíu mày, ý tôi là nickname. Enzo nhấn mạnh giọng, Devil, còn cô, không nghe tôi giới thiệu sao? Enzo trả thù đây mà. Tôi không hứng thú, Mỹ Linh, có thể gọi tôi là Enzo. Enzo thở dài đáp, Enzo sao, có gì sao? Tính tò mò của Enzo lại bật phát, thiên thần ngồi cạnh ác quỷ. Hay đấy, Devil nói giọng giễu cợt. Enzo im luôn, ai khi xuống bàn của đáp thì gục mặt xuống ngủ luôn. Lớp này là vậy, thầy làm gì trò không quan tâm. Đáp vừa mở mắt đã thấy có người ngồi kế mình. Định chửi cho một trận nhưng lại giật mình khi đó là em của kiêu người đã cãi cọ với hắn ở quán Highland thì vô cùng không nỡ. Cứ thế suốt hai tiết hắn cứ ngắm nó ngủ mãi đến lúc reng reng reng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Đác cũng hoàng hồn lại định kêu nó dậy. Nếu muốn sống thì đừng kêu nó dậy. Câu nói này được cả bốn người đồng thanh nói. Gì, hắn ngơ ngác khi thấy bọn này đồng thanh. Tôi nói đừng kêu nó dậy. Enzo nói, vì sao, hắn vẫn chưa hiểu, phá giấc ngủ của nó thì chỉ có chết. Sinh nói rồi đưa tay ngang cổ, kiểu như cắt cổ ấy. Chấm, hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Ai đời người đứng đầu bang vampire mà lại sợ chết chỉ vì đánh thức giấc ngủ của một đứa con gái thôi sao? Lầm to rồi, thế là hắn mặc kệ lời nói của bốn người kia quyết định kêu nó dậy. Dậy mau, nhanh lên, từng chữ hắn đánh vào tay nó từng cái. Nó đang rất bực bội và muốn giết kẻ ngu si kia. Nói là làm, nó vừa mở mắt thì dùng chân đá thẳng vào bụng hắn. Khiến hắn té xuống đất lăn vòng vòng. Đã bảo đừng gọi nó mà. Kiêu than thở nói, chưa giết là may rồi. Devil cười khẩy một tiếng. Thôi đi xuống căng tin đi. Enzo nói để chữa cơn tức của nó. Dưới căng tin bọn nó chọn một cái bàn to nhất để ngồi. Đương nhiên vì sự xuất hiện của ba nam thần nên đó là cái bàn trung tâm. Nhưng hôm nay ngoài tiếng bàn tán ca ngợi nhan sắc thì có những tiếng chê bai. Đố kỵ của mấy con nhỏ chảnh chọe trong trường cũng có mấy lời khen ngợi gia thế của Enzo và Sinh. Ai thì chưa biết ra ghế. Ê tao nghe nói nhỏ kia là tiểu hư của Sơnô đó. Nhỏ đó chỉ Sinh, còn nhỏ kia là tiểu thư ơ gây thần vào oang kìa. Nhỏ này chỉ Enzo, giàu thật ha, hèn gì đi chung với ba nam thần. Một đứa nữa chen vào. Nhỏ kia ra thế ra sao? Con nhỏ đầu tiên hỏi. Chắc là nhà nghèo bám đuôi thôi. Một nhỏ độc mồm độc miệng nói. Bla, bla, bọn nó chả thèm quan tâm vì bọn nó nghe nhiều rồi. Nhưng riêng nó thì hơi khó chịu với hai chữ bám đuôi. Nó bám đuôi sao? Nực cười thật, ăn gì nào? Kiêu hỏi, em muốn ăn hamburger và một matcha. Anh Kiêu mua thật nhiều bánh snack nữa. Enzo xả, cô ăn lắm vậy. Devil cười, kệ tôi. Enzo chu môi lên làm tim Devil lệch nhịp. Em muốn sandwich, Sinh nói. Cà phê đen, đã gọi món. Ai em ăn gì? Kiêu nhìn em gái hỏi. Kimbap, ai lạnh lùng trả lời. Được rồi mọi người chờ nha. Devil đi với tao. Kiêu quay sang Devil nói. Sau khi Kiêu và Devil đi chỉ còn hai con nhỏ ngồi cười đùa vui vẻ còn hai người kia thì như tảng băng di động. Sao hai người cứ im lặng vậy? Sinh hỏi, thức ăn tới rồi. Kiêu bưng ra một đống đồ. Làm ai và đáp im luôn khỏi trả lời. Đỡ tốn calo, anh Kiêu bánh snack của em đâu? Enzo hỏi khi không thấy bánh snack, Devil cầm, Kiêu nói miệng đang nhai bò bít tết, Cảm ơn, Angel quay sang Devil rượt bịch bánh ngồi chén cái hamburger. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như không có xoảng là tiếng đĩa vỡ. Aza xin lỗi bạn. Bạn không sao chứ, nhỏ Dung giả vờ đóng kịch ấy mà. Không sao, ai lạnh giọng, nhỏ Dung thầm cười khi nghe chữ không sao nhưng đâu hay rằng nó đang hỏi ngược lại. Vậy mình đi trước nhé. Dung cười, giả tạo quá má ơi. Đứng lại, Angel bất bình lên tiếng. Tiểu thư Angel sao vậy? Nhỏ Dung hỏi, làm đổ rồi muốn đi thì đi sao tiểu thư M.I. Angel mỉa mai thân phận của nhỏ Dung. Tôi xin lỗi rồi, cô ấy nói không sao cơ mà. Nhỏ Dung hơi sợ nói. Ừ không sao thật nhỉ. Sinh cười khẩy lên, tôi không cố ý, các người đừng có quá. Nhỏ Dung lắp bắp trả lời. Angel đang tức điên lên được. Cầm ly matcha lên đổ vào người nhỏ Dung. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ? Angel hỏi trong lời nói tỏ ra sự khinh bỉ. Mày, nhỏ Dung xấu hổ vì bị quê. Liếm đi, ai nói, gì chứ, mày chỉ là con nhỏ bám đuôi thôi thì kêu tao liếm sao? Nghèo như mày mà nói tao như vậy sao? Tao sẽ làm nhà mày thành ăn xin. Nhỏ Dung khinh khỉnh nói. Câm mồm, Devil tức đến nỗi dây thần kinh nổi đầy trên người. Nhìn như một con ác quỷ khát máu. Anh Devil, anh xem nhỏ đó nghèo nàn mà kêu một tiểu thư như em liếm bộ đồ dơ bẩn của nó. Nhỏ Dung giả vờ khóc. Chát kêu tát cho nhỏ một bạt tay. Sao cơ, nghèo nàn, bộ đồ dơ bẩn, nhỏ đang sỉ nhục thiên kim của Global sao? Động đến em gái cưng của Kiêu này chắc chán sống rồi nhỉ. Cô chọc điên tôi rồi. Kiêu gằn mạnh giọng nói. Giọng nói này làm người khác phải run sợ. Anh Kiêu sao anh, lại đánh em vì con nhỏ bám đuôi này. Lần này thì nhỏ khóc thật rồi. Cô nói ai bám đuôi. Lại một cái tát nữa được giáng xuống. Em, cô nói thiên kim của Global bám đuôi sao? Cô đang sỉ nhục gia tộc họ Vũ chúng tôi đấy à, kêu hét lên. Đương nhiên tin này làm tất cả mọi người trong căng tin đều chấn động. Có người còn thầm cảm ơn vì chưa đụng tới nó. Em không biết, nhỏ Dung cũng ngạc nhiên lắm chứ. Này thầy hiệu trưởng tới đấy. Một nam sinh chạy vào nói. Mấy đứa đang làm gì vậy? Ông ngoại nó và kêu bước vào. Khí chất lãnh đạm cộng với sự nghiêm nghị làm ai cũng nể trọng. Thầy hiệu trưởng, em vô tình làm đổ đĩa mì lên người bạn ấy mà bạn ấy kêu người đánh em. Nhỏ Dung chạy lại phía ông mà than thân, giả tạo cấp độ mắc luôn. Thật không, ông nhìn nó, không phải đâu ạ, kêu lên tiếng thay nó. Hiệu trưởng, cô ta sỉ nhục ai anh kêu thức quá nên mới đánh cô ta thôi. Sinh giải thích, sỉ nhục gì, ông đen mặt lại, cô ta nói ai bám đuôi. Nói ai nghèo nàn, đồ ai mặc thật dơ bẩn. Devil cười tươi đáp vì anh biết đây là ông ngoại nó và kêu. Con dám, ông nhìn mặt nhỏ Dung quát tháo. Dám nói cháu gái cưng của ông như vậy à, ông không khách khí đâu. Hiệu trưởng con không biết cô ta là tiểu thư Global cũng không biết là con cháu gia tộc họ Vũ. Con không nghĩ cô ấy lại có thế lực như vậy đâu mà. Nhỏ Dung giả vờ rơi lệ vì biết thế nào hiệu trưởng cũng về phe mình. Được rồi, con đi đi, ông hiền hậu nói. Hiệu trưởng cảm ơn thầy. Nhỏ Dung mừng rỡ luôn. Nhỏ đứng dậy định đi thế nhưng lại bị câu nói của ông lão làm cho dè chừng. Biết điều thì đừng động đến cháu gái ta. Nếu không ta không khách khí đâu. Cách chương.